Mãnh Long Thiên Y, chương 118, Lý Cảnh Thiên lập tức cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, cửa phòng Lý Cảnh Thiên vang lên tiếng gõ. Này, đã ngủ chưa? Mau mở cửa đi, có chuyện cần tìm anh đây. Nhưng không ai trả lời, ngoài cửa giọng nói càng trở nên gấp gáp hơn, ngay cả tiếng gõ cửa cũng to hơn nhiều. Thượng quan Nhược Minh có vẻ hơi tức giận, Lý Cảnh Thiên. Đừng giả vờ, tôi biết anh chưa ngủ, mau mở cửa cho tôi, Nhược Hoa có ở chỗ anh không? Hai người ở trong phòng làm gì vậy? Thượng quan Nhược Hoa nghe được anh trai nói chắc chắn mình đang ở trong phòng, không khỏi run rẩy. Nhưng Lý Cảnh Thiên lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nhìn cô bằng ánh mắt trấn an. Sau đó anh đứng dậy đi về phía cửa, cố ý nói với giọng khàn khàn và có chút thiếu kiên nhẫn, tôi quen ngủ trần rồi. Bây giờ tôi TAN chuồng, không mặc gì, anh có chắc chắn muốn tôi mở cửa không? Giọng nói của thượng quan Nhược Minh dừng lại, mặc quần áo vào và mở cửa ra, Lý Cảnh Thiên cười nói. Tôi không có sở thích gặp đàn ông lúc nửa đêm, mau cút đi. Đừng ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông đây. Nhưng hành động này ở góc thượng quan Nhược Minh mà nói giống như chột dạ, anh ta càng chắc chắn rằng thượng quan Nhược Hoa đang ở trong phòng, mở cửa cho tôi, giao Nhược Hoa ra. Hai người một nam một nữ nửa đêm ở trong phòng làm gì? Đây là nhà thượng quan, tôi khuyên các anh đừng có làm bừa, Lý Cảnh Thiên cau mày, đột nhiên mở cửa, thấy phần thân trên của anh TAN trụi, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, A Lưu Manh, Hạ Hầu Thanh che mắt lại. Quay đi ngay lập tức, Lý Cảnh Thiên cau mày và nhìn chằm chằm vào thượng quan Nhược Minh, một nam một nữ ở trong phòng thì không được. Vậy hai người đàn ông thì được sao? Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ấy, hay là anh vào đây làm bừa với tôi? Thượng quan Nhược Minh chưa bao giờ nhìn thấy kẻ vô liêm sỉ như vậy, dám chê giễu mình. Khi anh ta vừa chuẩn bị vào phòng xem sao liền nghe thấy phía sau giọng của thượng quan Nhược Hoa từ phía sau truyền đến. Anh, muộn thế này rồi anh làm gì ở đây vậy? Cô bước ra từ phòng của mình, thượng quan Nhược Minh bối rối trước tình huống này, cố gắng nhìn ra sơ hở của Nhược Hoa, nhưng anh ta thấy cô đã tẩy trang và mặc quần áo ngủ, không có gì bất thường, em đi dạo trong hoa viên, anh tìm em có chuyện gì vậy, cha đang tìm em, thượng quan Nhược Minh trừng mắt nhìn Lý Cảnh Thiên, sau đó kéo em gái nhanh chóng rời đi, Hạ Hầu Thanh không dám quay đầu lại, bám sát theo sau, Lý Cảnh Thiên đóng cửa lại, trong lòng có chút buồn bực. Vốn tưởng rằng đêm nay mình có thể đột phá nguyên dương không ngờ lại thành công cốc, anh bực bội bước vào phòng tắm, đang định đi tắm để dập lửa giận thì một luồng tà phong bất ngờ thổi vào, Lý Cảnh Thiên lập tức cảnh giác, đầu trâu mặt ngựa đến rồi, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương